Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 29, thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, ca thật sự không cần ta bồi ngươi đi lên sao? Lâm Đình đem Cố Tinh đưa đến Cẩm Giang tập đoàn Đại Lâu hạ, xoay người hỏi. Lạnh băng lại có nói không nên lời, cao cấp Cẩm Đại Lâu liền ở cách đó không xa. Ra ra vào vào người nhìn đều hảo có văn hóa bộ dáng, lạnh nhạt lại có tinh anh Phạm Nhi. Hắn không yên tâm Cố Tinh chính mình đi vào. Nhưng nhớ tới chính mình cao trung học tập bằng cấp, trong lòng cũng đánh sợ. Không cần, ngươi trở về đi, quá mấy ngày ta kiểm tra công khóa của ngươi, không phù hợp tiêu chuẩn nói, tháng này tiền thưởng liền không có. Cố Tinh cúi người vỗ vỗ Lâm Đình vai, xuống xe. Vừa nghe nói kiểm tra công khóa, Lâm Đình lập tức héo. Nhưng trong lòng biết Cố Tinh là vì chính mình hảo, hắn ghé vào trên cửa sổ kêu. Đã biết, hắn sẽ nỗ lực khảo ra cái hiếu học lịch, như vậy mới có thể giúp Cố ca càng nhiều vội, mà không phải liền hợp đồng đều xem không hiểu lắm. Đọc sách không có gì hảo, Lâm Đình như vậy cho rằng. Nhưng hắn mệnh đều là Cố ca nói hắn nhiều đọc sách kia, hắn liền đi nhiều đọc sách. Cố Tình không có công nhân tạp, chỉ có thể đi trước đài đăng ký. Cho dù mang theo khẩu trang, cậu lộ ra thanh tuấn mặt mày cùng xuất chúng khí chất, làm trước đài xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói chuyện thanh âm đều nhẹ vài phần. Bất quá nghe Cố Tinh muốn đi 32 lâu, trước đài tiểu tỷ tỷ khách khí cự tuyệt. Đỉnh cấp đại boss nơi tầng lầu thang máy giấy thông hành đều là đặc chế, không có hẹn trước cùng chuyên gia dẫn dắt căn bản vào không được. Cố Tinh nhảy ra Trình Đông Húc điện thoại hào, nghĩ nghĩ cuối cùng đánh cho Tống Cần. Tuy rằng Trình Bá Tổng nói qua có việc trực tiếp đánh gọi điện thoại cho hắn, nhưng chiếu trước mắt tình huống tới xem, hiển nhiên là Bá Tổng hống tiểu cục cưng chơi thuận miệng vừa nói. Nhận được điện thoại Tống Cần, phản ứng đầu tiên là phùng di động Trình cấp nhà mình lão bản. Nhưng nhớ tới 20 phút trước từ lão bản văn phòng ra tới hai cái cao quản là như thế nào mặt xám mày cho, liền lại sửa chủ ý, tuy rằng không biết lão bản gần nhất thiên sơn chim bay tuyệt khí chàng đến từ nơi nào, nhưng Cố Thiếu tới, lão bản hội tâm tình hảo là nhất định. Không ngừng là tâm tình hảo, từ Cố Thiếu sau khi xuất hiện Tống Cần đã từ tăng ca vô cùng gần xã xúc tiến hóa thành đúng hạn tan tầm nhân loại bình thường. Ở Tống Cần trong mắt Cố Thiếu quả thực là Cẩm Lý giống nhau tồn tại. Cố Cẩm Lý đi theo Tống Đặc trợ vào tổng tài chuyên trúc thang máy, phía sau hai cái trước đài tiểu tỷ tỷ kích động trao đổi ánh mắt. Tiểu ca ca muốn đi 32 lâu, không phải là Trình thiếu người nhà đi, đệ đệ. Kia eo kia chân ta đều có thể, như thế nào có thể có người xuyên áo sơ. Mì xuyên như vậy xoáy, không, xoáy đều không đủ để hình dung. Cố Tình không có đã tới Cẩm Giang cao ốc, nhưng này cũng không gây trở ngại cậu biết Trình Đông Húc nơi tầng lầu là 32. Cũng không phải đỉnh tầng, nhưng vị trí cùng tầm nhìn đều thật tốt, quan trọng nhất chính là cho dù xuất hiện cái gì tình hình tai nạn thời điểm, rút lui thời điểm cũng phương tiện. Vì cái gì cậu biết đến như vậy rõ ràng? Hỏi chính là cảm tạ nguyên tắc. Tống Cần đứng ở so Cố Tình hơi dựa sau một chút địa phương, tựa như hắn đứng ở nhà mình lão bản bên người giống nhau, nhất thích hợp nghe phân phó nhưng lại sẽ không thực đoạt kính. Hậu chi hậu giác cảm giác đến điểm này, Tống Cần cũng có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là Cố Thiếu cùng Trình Thiếu ngốc lâu rồi, tiềm di mặc hóa, đều có một loại làm người thần phục khí chàng, hắn tưởng. Bất quá đồng dạng là cúi đầu, nhà mình lão bản sẽ áp người không dám ngẩng đầu, Cố Thiếu liền thân thiết hơn cùng một chút thiên hướng với. Thân mà khó phạm, tự ở Trình Đông Húc nơi đó phô khai sẽ đánh nhau một mặt, Cố Tinh liền ở một chút phóng thích trước kia chính mình. Cậu đánh giá thang máy chiếu ra thiếu niên, môi hồng răng trắng vóc người thon dài, càng xem càng đẹp. Ai, đều có điểm yêu chính mình, nguyên chủ không đơn thuần chỉ là sinh nhật cùng cậu là một ngày, bộ dạng cũng có 5 phần giống, Cố Tổng có đôi khi đều sẽ hoảng hốt trọng sinh là tới cứu rỗi một không gian khác chính mình. Tống Cần đem Cố Tinh đưa tới nhà mình lão bản văn phòng, sau đó rời đi. Cố Tổng có điểm tiểu khẩn trương, cảm xúc dao động không phải bởi vì Trình Đông Húc. Là bởi vì tiếp xúc gần gũi cùng loại với chính mình đã từng sinh hoạt hoàn cảnh. Lạnh băng mà cao cao tại thượng cảm giác ập vào trước mặt. Cảm giác giống đầu thất hồi hồn dường như, Trình Đông Húc làm công khu vô luận là từ không gian thượng vẫn là cách điệu thượng, đều so ở Ánh Thịnh giải trí kia gian càng hơn gấp 10 lần. Không biết phòng nghỉ giường có phải hay không? Khụ khụ, Cố Tổng kéo về chính mình suy nghĩ, đứng đắn sự quan trọng nhất. Trong phòng không có người. Cố Tinh một tay cầm chuẩn bị tốt văn kiện, chậm gì gì tại đây phiến trong không gian dạo bước, muốn đi bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh. Trình Đông Húc bàn làm việc cũng tới gần bên cửa sổ. Cố Tinh trải qua thời điểm lực liếc mắt một cái, cùng xem mới vừa rồi sàn nhà gạch hoa văn không có gì hai dạng tâm thái, nhưng sàn nhà gạch mặt trên thực hiển nhiên sẽ không có người khác ảnh chụp. Cố tổng rất có hành vi thường ngày đứng không nhúc nhích, không có tới gần bàn làm việc cái loại này không nhúc nhích. Nhưng hai, không tốt đẹp thị lực nói cho cậu, trên bàn không thua 10 chương ảnh chụp tựa hồ đều là cùng cái thanh niên. Trên ảnh chụp thanh niên quần áo thiên thiền sắc hệ, xác suất đi lên giảng tựa hồ thiên hướng màu trắng. Hắn thanh tú tao nhã khuôn mặt thượng, một đôi lộ ra rộng rãi mắt bởi vì cố tinh chú mục đồng dạng nhìn lại đây. Cố tổng có điểm tự luyến tật xấu, thường xuyên xuyên thấu qua gương đoan trang chính mình. Bởi vì đối chính mình dung mạo cực kỳ quen thuộc, thực mau phải ra chính mình cùng trên ảnh chụp thanh niên, có hai phân tương tự kết luận. Tâm tình liền có chút vi diệu, nguyên lai Trình bá tổng Bạch Nguyệt Quang Lâm Chi Thư, là cái dạng này. Cố tổng lấy người đứng xem thái độ xem, Lâm Chi Thư cùng cậu cũng không thập phần giống. Vốn là giống, nếu lấy nguyên chủ ngoan ngoãn ôn hòa khí chất tới tương tự. Nhưng hiện tại ở tại này đều thân thể chính là cậu. Nguyên chủ mặt mày vốn là so Lâm Chi Thư tinh xảo rất nhiều, nguyên bản ôn hòa khí chất lại bởi vì cố tổng mà thiên hướng thuần tịnh nhưng kiên cố không phá vỡ nổi một mặt. Nếu nói Lâm Chi Thư là một loan nước suối kia, nguyên chủ đại khái là thanh triệt thấy đáy hồ nước. Đều là thủy hệ nhân chủng, cho nên Trình Đông Húc nhìn thấy nguyên chủ đệ nhất mặt sẽ hơi có giật mình trọng, nói giỡn nói muốn hắn. Nhưng cố tổng chính mình còn lại là một mảnh nhìn như bình tĩnh kỳ thật sâu không thấy đáy ao hồ. Như vậy, khác nhau như trời với đất, chẳng lẽ phía trước Trình Đông Húc là ở nhìn vật nhớ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố tổng không có biện pháp tưởng tượng Trình bá tổng kia trương căng ngạo đạm bạc khuôn mặt phùng một đống ảnh chụp thương xuân thu buồn cái dạng gì nhi. Người đang làm gì? Trình Đông Húc ở phòng nghỉ nằm trong chốc lát ra tới liền thấy được cố tinh. Nhớ tới trên bàn có cái gì, hắn đi nhanh lại đây, không quên lại chất vấn một câu. Ai làm ngươi tiến vào, đồng thời nhanh chóng đem ảnh chụp bỏ vào trong ngăn kéo. Nam nhân hùng hổ trên người mang theo nhạt nhẽo yên vị, đáy mắt có thanh ấn, giống một đầu ở vào cuồng bạo kỳ mãnh thú. Cố tổng lui về phía sau hai bước miễn cho bị lan đến. Ngươi nhìn thấy gì, đen nhánh mắt sắc bén mà âm trầm, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên. Đầu đầu tam hỏi tự mang theo táo bạo cùng không kiên nhẫn. Cố tổng không tiếng động dưới đáy lòng nói câu cầu nam nhân. Thực hiển nhiên, Trình Đông Húc cũng không cần cậu trả lời cái gì, hơn nữa còn bởi vì không thấy được Bạch Nguyệt Quang mà giận chó đánh mèo lên người cậu. Trình Đông Húc tào úc rằng co rất nhiều ngày, ở không nghĩ đối mặt người đột nhiên xuất hiện thời điểm, cảm xúc đạt tới đỉnh núi, rồi sau đó bay nhanh bát thông nội tuyến. Tống Cần gõ cửa tiến vào chưa kịp mở miệng liền tiếp nhận rồi một đợt mưa rền gió dữ. Cố tinh đối Tống Cần ấn tượng thực hảo, cũng không đành lòng hắn bởi vì chính mình bị liên lụy. Cậu đánh gãy Trình Đông Húc nói, thực bình tĩnh giải thích. Là ta chính mình muốn tới, không liên quan Tống đặc trợ sự, chúng ta chi gian quan hệ, hắn không dám cản ta. Tống Cần cảm kích nhìn cố tinh liếc mắt một cái. Trình Đông Húc cười, đáy mắt mang theo trào phúng cái loại này. Chúng ta cái gì quan hệ? Hắn nói này một câu tầm mắt lướt qua cố tinh nhìn về phía Tống Cần. Lại có một lần, ngươi có thể giao đơn xin từ chức. Đi ra ngoài, Tống Cần không hiểu ra sao tiến vào, vẻ mặt mộng bức đi ra ngoài. Nguyên lai lão bản tâm tình không tốt ngọn nguồn là cố thiếu, vuốt mông ngựa thúc ngựa chân thượng. Nhớ tới cố tinh, hắn không cấm chảy mồ hôi. Vừa rồi cố thiếu còn lấy ánh mắt ý bảo chính cậu không có việc gì, hẳn là. Chỉ mong không có việc gì. Phòng nội an tĩnh lại, trừ bỏ Trình Đông Húc có chút thô nặng tiếng hít thở. Hắn kéo kéo cà vạt ngồi ở ghế trên, ngưỡng mặt nhìn đứng ở bàn làm việc bên cạnh thiếu niên, nghĩ xuyên qua cậu nhìn đến một người khác. Nhưng mà, hắn thất bại, Trình Đông Húc rõ ràng biết trước mắt đứng chính là ai. Nhưng nguyên nhân chính là vì rõ ràng biết trước mắt này một cái là ai, mới vừa rồi bị cậu thấy ảnh chụp khi trong lòng căng thẳng liền càng thêm rõ ràng. Quẫn bách vội vàng lúc sau, đó là tức giận, mấy cái thâm trầm hô hấp lúc sau, Trình Đông Húc bình tĩnh trở lại, chỉ đáy mắt giống có ám lưu dũng động. Hắn ngưỡng mặt chân dài giá thượng mặt bàn, là cùng huynh đệ tụ hội khi trong lén lút mới có không kiềm chế được hãn dã, mang theo điểm mỏng trách ý vị. Không có gì muốn hỏi ta. Chấm, cố tổng, kỳ thật, thật cũng không cần, khai góc nhìn của thượng đế nhân nhi thật sự là không có gì lòng hiếu kỳ. Chỉ là, nhớ tới kiếp trước chính mình che lại xu hướng giới tính cái kia hào mặt mũi kính nhi, vẫn là hỏi một ít tương đối hào. Bá tổng chi gian thưởng thức lẫn nhau, bậc thang vẫn là phải cho. Ảnh chụp ta không phải cố ý muốn xem, người kia là ai? Thiếu niên nắm chặt quyền, người cảm thấy đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đông Húc nhìn như dù bận vận ung dung, trong tay thưởng thức cháy cơ con ngươi tựa rũ phi rũ, vừa lúc tránh đi trước mắt thiếu niên ánh mắt. Cậu sẽ không khóc đi, Trình Đông Húc gặp qua Tiểu Hải Nhi uông hai uông nước mắt bộ dáng, khát vọng lại nhiệt tình, nói không cần lại liều mạng ngoại chính mình trong lòng ngực cùng. Bất quá, đó là ở trên giường thời điểm, hiện tại rớt nước mắt là bị chính mình giống, đại khái sẽ giống nghe được Cố Hằng Viễn đem cậu đưa cho chính mình thời điểm, giống ném hồn người trong sách gió thổi qua liền tan. Cố Tinh đem chính mình tưởng tượng thành Thái Dương Hạ bị phơi ba ngày cải thia. Cậu vì chính mình kỹ thuật diễn điểm tán, tựa hư hư thực thực sở. Là Trình ca ngươi bằng hữu sao? Tựa hồ đối trước mắt thiếu niên càng hư, liền càng có thể ngăn chặn đáy lòng cái loại này nan kham đánh trống gieo hò. Trình Đông Húc nghĩ thầm, hắn sẽ không ngắn ngủn ba tháng liền di tình biệt luyến. Tâm tâm niệm niệm nhớ thương năm năm người, sẽ bị một cái thế thân áp xuống đi. Cố Tình chỉ là một cái bị người đưa tới ngoạn vật mà thôi, cấp vài phần thể diện đã tính cất nhắc tuyệt không sẽ chiếm cứ Lâm Chi Thư ở chính mình trong lòng vị trí. Nam nhân hoàn hồn, lười nhác gần như coi khinh, xem như bằng hữu, nhưng so bằng hữu muốn càng quan trọng. Hắn buông chân dài, cúi người từ trong ngăn kéo lấy ra một chương ảnh chụp giống đối con mồi thị uy giống nhau đi đến thiếu niên trước mặt. Người dù cự tiểu tinh nhi, bất quá này cũng không phải chuyện xấu, nhận rõ chính mình vị trí. Người đem ta đương cái gì? Cố Tình theo hắn đi xuống diễn, nhìn kia bức ảnh đầu tiên là Trần Ai Lạc định kinh ngạc rồi sau đó là hai mắt rưng rưng lên án. Ân, lòng bàn tay véo đau quá, bất quá rớt nước mắt tốc độ cũng là chuẩn cơ mơ nờ rơ. Cố Tổng ở trong đầu tính toán tiến trình, nguyên tác trung nguyên chủ phát hiện Lâm Chi Thư tồn tại sau thương tâm chất vấn, sau đó đã bị Trình Bá Tổng vứt bỏ. Nguyên tác trung, nguyên chủ xấu hổ và giận dữ cự tuyệt Trình Bá Tổng kế tiếp tiền tài cùng với tài nguyên bồi thường. Cố Tổng quyết định sửa chữa một chút đến không tiền kỳ thật cũng rất hương. Ngô, cậu thể thiếu yếu điểm, đại giới sao, nếu có thể hữu hảo tứ chi chia tay một chút liền càng bổng. Không trách Cố Tổng quá si mê giường sự, kiếp trước thật sự là nghẹn quá độc ác thân thể thượng kích động còn có thể dùng 5 ngón tay cô nương giải quyết nhưng tinh thần thượng khát vọng bắn ngược quá lợi hại vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Này muốn xem ngươi lý giải, nam nhân nắm thiếu niên cầm, ngưng thần đoan trang thiếu niên mặt. Đại khái là quá mức xấu hổ và giận dữ duyên cớ thiếu niên sắc mặt vựng một tầng hồng nhạt nếu xem nhẹ rưng rưng hai mắt nói, đảo càng như là bọn họ làm thời điểm, ở vào kích động kỳ trạng thái. Trên thực tế Cố Tổng là bởi vì ở diễn tuồng, mà có như vậy một chút cảm xúc thượng. Tiểu dao động, Trình Đông Húc sẽ không thuật đọc tâm, ở thiếu niên khóe mắt hôn hôn, ngữ khí trầm thấp như ác ma mê hoặc. Bóng dáng hoặc là thế thân, ngươi thích loại nào, đều có thể, dù sao bạch phiêu mua bán. Cố Tổng trong lòng hò hét nước mắt theo khuôn mặt nhỏ tích ở Trình Đông Húc trên tay. Ngươi mơ tưởng, diễn tới rồi nơi này kỳ thật có thể đại kết cục. Nhưng mà Trình Đông Húc bị một giọt nước mắt tạp tâm phiền ý loạn rời đi tầm mắt dường như liền chú ý tới Cố Tinh trong tay nhéo túi văn kiện. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Trình Bá Tổng đạt được hỏa táng tràng vé vào cửa cách chương.